Vô thượng sát thần, chương 2023, Cam làm con tin sao trên. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ta muốn chết, Chọc Thiên Hồng trong lòng kinh khủng vô cùng. Trên mặt đều là không cam lòng. Thật vất vả siêu việt đã từng đỉnh phong lực lượng, đột phá đến thiên thần cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bản thân vẫn là muốn chết ở chiến hồn đại lục. Nếu như tại vạn năm trước đó chết. Hắn Chọc Thiên Hồng cũng không có cái gì, bởi vì hắn đã sớm cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể mấu chốt là Tiêu Phàm cho hắn sống sót cơ hội, mà lại còn nhường hắn đột phá đến thiên thần cảnh, hắn lại làm sao có thể cam tâm chết ở nơi này đâu. Ầm vang, ngay tại giờ phút này, một cỗ cuồng bạo bạo liệt thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Bốn phía đám người chỉ cảm giác thân thể rung động không ngừng. Liền hư không đều không ngừng đung đưa. Thật là khủng khiếp khí tức. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh ngạc nhìn xem Chọc Thiên Hồng vị trí. Lại là nhìn thấy, một đạo hắc ảnh từ trong hư vô nhô ra. Lập tức xuất hiện ở Chọc Thiên Hồng trước người. Người kia trực tiếp một quyền đánh phía Tiêu Thần võ móng vuốt. Ngay sau đó, ầm vang không dứt bạo hưởng truyền đến, hư không xé rách, hư vô chi lực bắn ra bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Vậy mà ngăn trở, có người lên tiếng kinh hô, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Thần võ lực lượng biết bao đáng sợ, liền Chọc Thiên Hồng cũng đỡ không nổi, lại còn có ai có thể ngăn trở Tiêu Thần võ đâu? Chẳng lẽ là Tiêu Phàm? Đây là tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ, bởi vì mỗi lần mấu chốt thời điểm, đều là Tiêu Phàm kịp thời chạy tới. Bất quá, làm bọn họ nhìn thấy ngăn trở Tiêu Thần võ là một cái hắc y nhân lúc. Không ít người trên mặt đều là vẻ không thể tin, bởi vì người kia cũng không phải là Tiêu Phàm. Đó là, Lăng Phong bọn họ con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ nhận ra ngăn trở Tiêu Thần võ hắc y nhân là ai? Chính là trước đó cứu bọn họ một mạng hắc y nhân. Thần Thiên Nghiêu, Thiên Thần Hậu Kỳ, Tiêu Thần võ trong đôi mắt bỗng bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Hắn thực sự nghĩ không ra, cái này lại là từ nơi nào nhô ra thiên thần cảnh cường giả. Thiên Thần Hậu Kỳ a, cho dù hắn Tiêu Thần võ cũng vẻn vẹn ở vào cái này cảnh giới mà thôi. Muốn đột phá thiên thần đỉnh phong. Một mực không biện pháp. Mà người trước mắt tu vi vậy mà không kém với hắn. Hơn nữa rõ ràng là Tu La Điện người. Bằng không cũng không có khả năng cứu Chọc Thiên Hồng. Nghĩ vậy, Tiêu Thần võ trong lòng một cái lộp bộp. Tổng cảm giác bản thân kế hoạch muốn thất bại một dạng. Tiêu Thần võ dùng hết toàn lực một trường đẩy lui Thần Thiên Nghiêu. Sắc mặt biến vô cùng âm trầm, vừa mới một trường, hắn liền đã thăm dò ra đối phương thực lực, bằng vào hắn một người, muốn giết chết đối phương rất khó, nếu như lại tăng thêm một cái Chọc Thiên Hồng, hắn Tiêu Thần võ khả năng liền phải bị thua thiệt, Tiêu Phàm thủ hạ làm sao sẽ cầm giữ có nhiều như vậy cường giả. Tiêu Thần võ thần sắc vô cùng lạnh lùng, hắn chỉ bất quá là một cái chiến thần cảnh mà thôi. Có tài đức gì nhường thiên thần cảnh hậu kỳ làm thuộc hạ. Đừng nói Tiêu Thần võ nghĩ không ra, Dạ Cửu U cũng đồng dạng nghĩ không ra, thậm chí ở đây tu sĩ đều không hiểu. Khụ khụ, lúc này, một trận ho nhẹ tiếng từ hậu phương bong thuyền truyền đến. Lập tức hấp dẫn Tiêu Thần võ cùng những người khác lực chú ý Tiêu Phàm. Tiêu Thần võ nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc băng lãnh nhìn xem ho khan áo bào đen thanh niên. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Giờ phút này Tiêu Phàm, sắc mặt trắng bệch, con người vằn vện tia máu. Thân thể lung lay sắp đổ, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Rõ ràng là bị thương nặng biểu hiện. Phu quân, Diệp Thi Vũ bọn họ vội vàng đi qua. Lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Yên tâm, ta không sao, Tiêu Phàm lại ho khan mấy tiếng, bàn tay bưng bít lấy miệng, khi hắn vươn ra bàn tay thời khắc, lại là phát hiện lòng bàn tay nhiều một đoàn máu tươi dấu vết. Tiêu Thần võ nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Bị lão hủ tàn niệm đánh lén không tốt thụ đi. Trong vòng mấy năm, ngươi đừng nghĩ đột phá thiên thần cảnh. Nếu như Tiêu Phàm thẳng đến tiêu thần võ ý nghĩ, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Hắn hiện tại có thể không chỉ có đột phá thiên thần cảnh, mà lại còn hậu tích bạc phát đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Chỉ là hắn cảnh giới cực kỳ vững chắc, trên người khí tức chưa tán mảy may, cho nên tại vì động thủ điều kiện tiên quyết, tiêu thần võ đều nhìn xem không thấu Tiêu Phàm tu vi mà thôi. Tiêu thần võ, ngươi cực kỳ âm hiểm, vậy mà để ngươi tàn niệm đánh lén ta. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu thần võ. Sát khí nặng nề nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu thần võ thần sắc chậm rãi khôi phục liều kính, cười cười nói, còn nhớ được ngươi ta ở giữa ước định đi, chỉ cần ngươi đem mộ bi cùng cho ta cửu điện Diêm La phù cho ta. Ta liền thả tiêu ra cùng thần phong học viện, như thế nào, hèn hạ, vô sỉ, lăng phong cùng quan tiểu thất bọn họ nhe răng trợn mắt nhìn xem tiêu thần võ. Hận không thể lập tức xông đi lên đem tiêu thần võ tháo thành tám khối. Nguyên lai ngươi cũng biết rõ cái kia chín cái ngọc bội là cửu điện Diêm La phù, mà không phải dùng để mở ra thông đạo. Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là mười phần bình tĩnh, nói, đường đường thiên thần cảnh, còn muốn dùng người khác tính mệnh đến uy hiếp, đi đến bản thân muốn mục tiêu, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Đáng xấu hổ, tiêu thần võ thần sắc đạm nhiên, hắn biết rõ Tiêu Phàm thái độ làm người, là không thể nào trơ mắt nhìn xem tiêu gia cùng thần phong học viện chịu chết. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn tiêu thần võ cho tới bây giờ không cảm thấy đáng xấu hổ. Chỉ cần có thể đi đến bản thân muốn mục tiêu đã đủ. Chính như hắn tiêu thần võ nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu Phàm cũng biết rõ, tiêu thần võ không có khả năng bởi vì hắn một hai câu liền từ bỏ bản thân ưu thế tuyệt đối. Không thể làm gì khác hơn nói, chỉ cần ngươi thả tiêu ra cùng thần phong học viện ngươi. Ngươi muốn đồ vật, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi cho rằng lão hủ dễ lừa gạt như vậy sao? Tiêu thần võ mặt không chút thay đổi nói. Trừ phi ngươi có thể tự phong tu vi, tự mình đi với ta một chuyến, ta liền thả bọn họ. Có dám, lão tam, không thể, công tử, không thể đáp ứng hắn. Tiêu thần võ chỉ là vô sỉ hạng người mà thôi. Đúng vậy à, điện chủ, coi như ngươi tự phong tu vi, tiêu thần võ vô sỉ như vậy người, cũng sẽ không bỏ qua tiêu gia cùng thần phong học viện. Chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng, lăng phong đám người và tu la điện người liền vội vàng khuyên can nói. Tiêu Phàm thế nhưng là bọn họ người đáng tin cậy, tuyệt đối không thể tự chui đầu vào lưới, có gì không dám. Tiêu Phàm lại là tựa như không nghe thấy lăng phong bọn họ lời nói đồng dạng. Tràn đầy hào khí nói, coi như thực lực không bằng ngươi tiêu thần võ, ta Tiêu Phàm cũng có thắng qua ngươi địa phương. Tam ca, quan tiểu thất muốn mở miệng ngăn cản Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là khoát tay một cái nói, các ngươi yên tâm, tiêu thần võ là không dám giết ta, trừ phi hắn lấy được bản thân muốn đồ vật. Tiêu thần võ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm đáp ứng thống khoái như vậy. Cái này khiến hắn ngược lại có chút không thích ứng. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền tại trên người đập mấy lần, trực tiếp phong bế bản thân lực lượng. Giờ phút này hắn, trên người căn bản không có bất luận cái gì năng lượng ba động. Chỉ là một cái phổ thông không thể lại người bình thường mà thôi. Bất quá, ngươi tiêu thần võ nếu là dám lừa gạt ta, ngươi cái này đời cũng đừng nghĩ lại lấy được mộ bi. Tiêu Phàm họa phong nhất truyền, con ngươi sắc bén như ưng, nói, quên nói cho ngươi, tiếu thương sinh bản thể thế nhưng nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như ngươi hủy không được mộ bi, vậy coi như bị tiếu thương sinh nhanh chân đến trước. Tiêu thần võ nghe vậy, cau mày, hắn sở dĩ như thế muốn Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục lấy được mộ bi. Chính là bởi vì mộ bi không hủy, hắn vĩnh thế cũng vô pháp tiến vào thiên địa lao ngục. Có thể tiếu thương sinh khác biệt, tiếu thương sinh là có thể ra vào thiên địa lao ngục. bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không tiến vào thiên địa lao ngục giết chết Nhạc Nhân tộc lão tổ. Cũng đồng dạng sẽ không đánh lén trọng thương thần Thiên Nghiêu. Nếu như Tiếu Thương Sinh khôi phục, đoán chừng lại sẽ trước tiên tiến vào thiên địa lao ngục. Hừ, lão hủ đối với một chút chiến đế cảnh phía dưới người cũng không có bất cứ hứng thú gì. Giết bọn hắn cũng bẩn lão hủ tay mình mà thôi. Tiêu Thần Võ mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác liệt. Người nếu tự phong tu vi, cam nguyện làm con tin, lão hủ thả bọn họ lại như thế nào? Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Sau đó đi từng bước một đến bong thuyền phía trước nhất. Tiêu Thần Võ đưa tay vung lên. Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hướng về Tiêu Thần Võ vị trí bay đi. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.